Vũ Cực Thiên Hạ, chương 906, ngươi là hỗn độn, ta là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên chủ Huyết Sát Nguyên tin tưởng Lâm Minh không phải người ngu. Hắn dám tiến vào con đường của đế giả, không coi chính mình vào đâu. Hơn phần nửa đã có đường chạy trốn, nhưng là kế hoạch chỉ sợ sẽ thay đổi. Nguyên chủ Huyết Sát Nguyên mời lão giả ải ma tộc đến nơi này, chính là một loại biến hóa. Lâm Minh không nghĩ tới loại biến hóa này, sẽ bị chết rất khó coi. Lâm Minh, hắc hắc, La Sát tiểu tử, ngươi thật là càng ngày càng không có tiền đồ. Chỉ có một tiểu bối nhân loại mệnh vẫn tầng thấp, 25 tuổi, lại khiến cho ngươi gióng trống khua chiêng như thế. Vạn quỷ phệ hồn trận, hơn nữa còn lão phu, còn ngươi tự mình trấn giữ nữa. Chuẩn bị trận thế lớn như vậy, truyền đi đây không phải là để cho các đại thánh địa chê cười Huyết Sát Nguyên chúng ta sao? Lão giả ải ma tộc này trực tiếp gọi nguyên chủ Huyết Sát Nguyên là La Sát tiểu tử, hơn nữa trong lời nói tràn đầy ý khiển trách, để cho tôn chủ cùng giám sát chấp sự của Huyết Sát thần điện chung quanh nghe được trong lòng cũng là run lên. Nửa chữ cũng không dám nói, sợ La Sát tức giận. Thật không nghĩ đến, La Sát cũng không tức giận. Ngược lại kiên nhẫn giải thích, năm đó, La Sát có thể trở thành thiên ma 12 cánh, cố nhiên là dựa vào thiên phú cùng sự liều mạng của hắn. Nhưng là có lão giả ải ma tộc trước mắt ủng hộ, cũng không phải là đời sau của mỗi cường giả cấp đế cũng có thể xuất hiện cường giả cấp đế. Lão đầu ải ma tộc này chính là bi kịch, mặc dù hắn bình sinh háo sắc, lâm hạnh vô số nữ nhân. Nhưng là đời sau lại không có một người nào tranh khí. Chỉ có thể truyền vị trí nguyên chủ Huyết Sát Nguyên cho người khác. Nếu không cho dù truyền cho đời sau của mình, cũng không chấn được tràng diện, cuối cùng ngược lại sẽ bị diệt. Vì vậy đối với lão giả ải ma tộc, La Sát thủy chung lòng mang kính ý, cho dù khiển trách cũng coi như không là gì. Ngài có điều không biết, Lâm Minh này thiên phú thật sự quá kinh khủng. Có thể nói là có 102 ở Thánh Ma Đại Lục. Hơn nữa lai lịch cổ quái, hết sức khó dây dưa. Một đứa con trai xuất sắc nhất của ta đã chết trên tay của hắn. Trước khi ta kịp phản ứng, hắn đã chạy ra khỏi Huyết Sát Nguyên. Lúc ấy hắn chỉ có tu vi toàn đan sơ kỳ. Đối mặt với sự vây giết của đông đảo tôn chủ cấp ma vương tam tinh, lại có thể giết chết phần lớn số người trong đó. Những người là thiên ma 12 cánh, toàn thân trở lui, một nhân vật gian xảo như vậy, nhất định là có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Hơn nữa hắn tiến vào con đường của đế giả, thực lực tất nhiên tăng lên lần nữa. Bản thân ta không phải sợ hắn uy hiếp được ta, chỉ là sợ hắn dùng thủ đoạn quỷ dị để sống sót. Cho nên xin tiền bối đến lúc đó dùng công kích linh hồn khóa thức hải của hắn lại. Để cho hắn không sử dụng được bất kỳ thủ đoạn gì. Thua thiệt sẽ có tiến bộ. Nguyên chủ La Sát của Huyết Sát Nguyên sẽ không khinh thị Lâm Minh. Nhưng ải ma tộc chưa có tiếp xúc qua Lâm Minh. Mặc cho người khác miêu tả như thế nào, cũng sẽ không tin tưởng một tiểu bối mệnh vần kỳ có thể nhấc lên sóng gió gì. Đây chẳng phải là thừa nhận hắn sống tới 7.000, 8.000 tuổi, cũng không bằng một tiểu tử chưa dứt sữa sao. Tiểu mao hài tử 25 tuổi, cầu mà lão phu đi qua, hơn rất nhiều so với đường mà hắn đi qua. Lần này ngươi đã yêu cầu ta xuất quan, ta liền nhìn một cái. Tiểu tử này là ba đầu sáu tay như thế nào? Bắt được hắn, rút hồn luyện tùy, xem hắn đã trải qua cơ duyên gì, trên người có bí mật gì. Lão giả ải ma tộc khinh thường nói, dĩ nhiên, khinh thường thì khinh thường. Hắn vẫn là tiến vào bên trong vạn quỷ phệ hồn đại trận ngồi xuống điều tức. Đang đợi đánh chết Lâm Minh, mà phảng phất giống như là để nghiệm chứng lời nói hùng hồn của hắn. Vẻn vẹn chỉ là ngày thứ ba hắn đi tới Vân Tiêu Tháp. Cửa ra vào con đường của đế giả. Không gian của bầu trời ở Huyết Sắc Tế Đàn đột nhiên nổi lên sóng gió. Hắc hắc, tiểu tử này rốt cục đã ra ngoài. 1 năm lẻ 3 tháng. Lão phu cũng muốn xem hắn có thể trưởng thành tới trình độ nào. Ùng ùng, Huyết Sắc Tế Đàn càng run rẩy càng kịch liệt. Ngay cả Vân Tiêu Tháp tựa hồ cũng rung động. Ở phía trên Huyết Sắc Tế Đàn, Bỗng nhiên xuất hiện một cái nước xoáy màu đen. Một cỗ khí thế hùng hồn tràn đầy ra ngoài. Để cho sắc mặt của những tôn chủ, giám sát chấp sự kia rối rít đại biến. Nếu như không phải là có cường giả phong đế chấn giữ ở chỗ này, bọn họ đã sớm quay đầu chạy trốn. Nụ cười trên mặt lão giả ải ma tộc nhẹ nhàng đọng lại. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự thông qua con đường của đế giả? Ý nghĩ này chẳng qua là nhanh chóng hiện lên. Trong lúc điện quang hỏa thạch, nước xoáy màu đen chợt thu hẹp. Một thiếu niên áo trắng lăng không đứng thẳng phía trên huyết sắc tế đàn. 2 năm 3 tháng, một đầu tóc dài của hắn đã rũ xuống tới bên hông. Lâm Minh, thấy Lâm Minh đột nhiên xuất hiện. Hai mắt nguyên chủ la sát của huyết sát nguyên tóe ra một đạo quang mang cừu hận. Làm nguyên chủ huyết sát nguyên, dĩ nhiên hy vọng cuối cùng có thể truyền vị trí cho đời sau của mình. Nhưng Lâm Minh lại giết chết đứa con ưu tú nhất của hắn. Tháp chủ cực tinh tháp. Hắn bồi dưỡng được một đời sau tương lai có thể trở thành thần hải nói dễ vậy sao? Vạn quỷ phệ hồn đại trận. Lên, theo một tiếng quát chói tai của nguyên chủ huyết sát nguyên. 360 mặt trận kỳ toàn bộ rung động kịch liệt. Lúc này Lâm Minh mới phát hiện, huyết sắc tế đàn ở con đường của đế giả đã bị một cái đại trận vây quanh. Ô ô ô, vạn quỷ khóc lóc, vô số u linh, oán linh tràn ngập ở bên trong mảnh không gian này. Năng lượng tử vong, phong tỏa hết thảy, tiền bối, biết rồi, hừ, tu vi mệnh vẫn tầng 4. Cho dù ngươi có thực lực thần hải sơ kỳ thì như thế nào? Sau lưng lão giả ải ma tộc hiện ra một cái hư ảnh cổ ma 6 tay khổng lồ. Trên đầu con cổ ma này nổi lên sừng nhọn. Mặt mũi hung tợn. 6 cái móng vuốt đều tự kiêm giữ một pháp khí. Có trống trận, chuông đồng, tràng hạt, đinh sát, chùy, cổ kính. 6 binh khí cũng không phải là binh khí chủ lưu. Vô cùng kỳ quái. Mà ở 4 phía hư ảnh cổ ma 6 tay, có vô số sinh linh, có nhân loại, ác ma, yêu tinh, các loại hung thú, quỳ bái cổ ma, vẻ mặt thành kính, thậm chí chút ít tôn chủ, tháp chủ, giám sát chấp sự chung quanh cũng chịu không được uy áp của hư ảnh cổ ma 6 tay này. Nửa quỳ trên mặt đất, lực trường chung quanh nó giống như tinh thần phong bạo, quá kinh khủng, hỗn độn đại ma công. Tiền bồi ngươi luyện thành hóa thân bổn mạng của hỗn độn đại ma. Cái này làm cho nguyên chủ huyết sát nguyên kinh hãi không phải là nhỏ. Đây là thần thông tối cao của ải ma tộc. Phải tinh luyện linh hồn lực. Lực ý chí đến cảnh giới cực cao mới có thể luyện thành. Một khi luyện thành, bằng vào hư ảnh cổ ma 6 tay là có thể chấn vỡ tinh thân chi hải của địch nhân. Vô cùng uy lực. Chẳng trách tiền bối có đã tính trước mọi việc như vậy. Nguyên lai đã luyện thành hóa thân bổn mạng của hỗn độn đại ma. Hóa thân vừa ra, thần quỷ không lưu, lòng tin của nguyên chủ huyết sát nguyên nhất thời tăng mạnh. Có hóa thân bổn mạng này đã đủ. Tiểu bối, chết ở dưới hóa thân bổn mạng của hỗn độn đại ma. Người cũng đủ để kiêu ngạo. Lão giả ải ma điên cuồng cười lớn lên. Hư ảnh cổ ma phía sau xông lên. Ta xem linh hồn lực của ngươi không tồi. Biết điều làm thức ăn cho hóa thân bổn mạng hỗn độn đại ma của ta. Ăn ngươi, cũng coi như đại bổ. Hỗn độn đại ma đồng thời thi triển ra 6 binh khí trong tay. Chuông đồng chấn vang, chống trận diễn tấu. Từng đạo ma âm, cuồn cuộn mành liệt bao phủ xuống. Đứng mũi chịu sào chính là Lâm Minh. Hỗn độn đại ma, khóe miệng Lâm Minh nổi lên một tia chê cười. Ta mới trở về từ không gian hỗn độn. Ước chừng thời gian 8 tháng, cũng chỉ dám lấy vài tia hồng mông khí để luyện thể. Lúc nào thì hai chữ hỗn độn trở nên không đáng giá như vậy. Chính là một quỷ đầu dùng thần thông ngưng tụ lại đã có thể xưng là hỗn độn. Người nếu là hỗn độn, như vậy ta đây là cái gì? Trong lúc Lâm Minh nói chuyện, ở bên trong tinh thần chi hải của hắn, chiến linh hình cây thương gào thét ra. Trải qua nửa năm rèn luyện ở không gian hỗn độn, phẩm cấp chiến linh của Lâm Minh đã nhảy lên tới Bạch Ngân Đại Thành Đinh Phong. Nhưng là uy lực không chỉ như thế. Siêu, vốn là chiến linh hình cây thương màu trắng bạc. Sau khi ngưng tụ một tia hồng mông khí, biến thành màu xám bạc. giản dị không ánh sáng, nhưng trầm trọng vô cùng. Hồng mông khí, một luồng đập vụn tinh thần. Thế giới hỗn độn là hỗn nguyên thiên tôn tế luyện ra. Không gian vô cùng vững chắc, dĩ nhiên có thể niêm phong hồng mông khí. Nhưng là không gian của đại thế giới ở hạ giới há có thể thừa nhận. Nhất là lúc chiến linh trùng kích hết tốc lực. Nơi đi qua, không gian nhanh chóng sụp xuống. Tảng lớn mảnh vỡ không gian không chịu nổi hồng mông khí trùng kích. Trực tiếp vỡ vụn, một màn như vậy, làm cho các giám sát chấp sự cùng tháp chủ có mặt quá sợ hãi. Một chiêu thức phá vỡ không gian bọn họ chưa phải là chưa từng thấy. Nhưng chỉ dựa vào chiến linh để đập vụn không gian. Điều này sao có thể? Chiến linh chính là ý chí. Vật hư vô. Nói cách khác, cái này tương đương với việc chỉ cần Lâm Minh ý niệm vừa động. Không gian sẽ bể tan tành. Cái gì? Đây là chiến linh cấp thanh đồng viên mãn. Không, là bạch ngân cấp. Ánh mắt của lão già ải ma đột nhiên trợn trừng. Chiến linh màu xám bạc. Hắn lần đầu tiên thấy. Thanh đồng chiến linh là màu nâu xanh. Bạch ngân chiến linh là màu trăng bạc. Chẳng bao giờ có chiến linh màu xám bạc nằm giữa hai cấp. Hơn nữa quan trọng nhất là, tại sao chiến linh của Lâm Minh có thể đập vụn hư không? Tốc độ của chiến linh hình cây thương quá là nhanh. Lão giả ải ma mặc dù ý thức được chuyện không ổn. Nhưng căn bản không còn kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào nữa. Chiến linh hình cây thương đã một tiếng ầm vang đụng vào hư ảnh cổ ma sáu tay. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng nổ vang, hư ảnh cổ ma sáu tay bể nát như pha lê. Vô số mảnh nhỏ như thiên nữ tán hoa bay vụt ra. Tiếp theo một phần tương đối trong đó bị chiến linh hình cây thương hút vào. Hồng mông khí, mật độ lớn đến kinh người. Mà mật độ lớn, dẫn lực sẽ lớn, giống như hắc động. Chiến linh hình cây thương của Lâm Minh trực tiếp thu nạp phần nhỏ năng lượng ý chí của lão giả ải ma. Nghiền nát bấy, ý chí năng lượng của người khác dĩ nhiên không thể hấp thu trực tiếp. Nhưng là coi thành vật dinh dưỡng cho chính mình cũng là không thành vấn đề. Như vậy cũng có thể so sánh với việc ngươi không thể nào chuyển rời lực lượng của một lão hổ đến trên người mình. Nhưng là nấu thành canh hổ cốt để ăn cũng là đại bổ. Phốc. Hư ảnh cổ ma sáu tay tương liên cùng thức hải của lão giả ải ma tộc. Thoáng cái bị Lâm Minh phá vỡ. Lão giả ải ma tộc hộc máu. Sắc mặt xám trang như tờ giấy. Một kích kia của Lâm Minh tương đương với phá vỡ thần thông hắn khổ luyện ra được. Đồng thời để cho ý chí cùng linh hồn của hắn bị hao tổn thật lớn. Trong thức hải của hắn vốn là chiến linh thanh đồng viên mãn. Thế nhưng đại lượng xương mù tản đi. Tia sáng ảm đạm, liền lui bước đến thanh đồng tiểu thành. Một lần rơi xuống hai cảnh giới nhỏ. Thần hồn bể tan tành. Tinh thần chi hải xuất hiện vô số vết rạn. Lão giả ải ma tộc không thể tin được toàn bộ là sự thật. Trên thực tế, nếu như đổi lại là một cường giả thần hải hậu kỳ của cự ma tộc tới đây. Lâm Minh cũng không có biện pháp đánh cho đối thủ thảm như vậy. Chủ yếu là bởi vì... Võ giả ải ma tộc chuyên tu ý chí cùng thần hồn. Gặp phải Lâm Minh tương đương đụng phải họng súng. Dùng hai chữ để hình dung. Chính là muốn chết. Cách chương.